Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chuyên nghiệp diễn kịch 400 năm, đã sớm nghe nói Diệp lão bản thần bí, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt thị kinh mộ một nhà cao cấp hội quán phòng thuê bên. Trong, thị ngôn loạn choạng trong tay rượu vang đỏ. Vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mắt Diệp Kiêu. Hôm nay là ký hợp đồng nhật tử, cũng là hai vị này lão bản lần đầu tiên gặp mặt. Thịnh tổng khách khí, ngươi mới là chân chính tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Diệp Kiêu như cũ là vẻ mặt cao lãnh bộ dáng, liền nói chuyện thời điểm khóe môi đều sẽ không có bất luận cái gì độ cung. Nhìn chúng ta Diệp lão bản ở một bên nhàn nhạt trang B, Sở Giao chỉ có thể không ngừng bĩu môi, mà Diệp Kiêu tựa như không thấy được Sở Giao giống nhau, tiếp tục nghiêm trang cùng Thịnh lời nói sinh ý. Hai người nói chuyện rơi vào cảnh đẹp, Thịnh ngôn thực mau đã bị Diệp Kiêu mang theo tiết tấu đi. Sở Giao ở một bên cũng bất chi bất giác đến thu hồi tâm thần, chuyên tâm nhìn Diệp Kiêu. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Kiêu cùng người khác nói sinh ý bộ dáng. Cái loại này lạnh nhạt mà cường thế, khống chế hết thảy bày mưu lập kế bộ dáng, thật là quá xoái. Sở Giao, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Diệp Kiêu, Diệp Kiêu, này hẳn là khen ta đi. Liền ở hai người đem hợp đồng thiêm hảo lúc sau, Thịnh ngôn cũng không có sốt ruột đi, bởi vì thật vất vả gặp được một cái tốt như vậy hợp tác đồng bọn. Thịnh ngôn còn tưởng cùng Diệp Kiêu nhiều học tập một chút, ai biết hợp đồng thiêm hảo lúc sau, Diệp Kiêu liền vẻ mặt đạm mạc đứng dậy. Ta phải đi. Thịnh ngôn sừng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu. Diệp tổng không ăn xong cơm chiều lại đi. Hai người bởi vì vẫn luôn đang nói sinh ý, căn bản còn không có tới kịp ăn một ngụm đồ vật. Này đầy bàn món ngon, thật đúng là có chút lãng phí. Ta phải đi về bồi lão bà của ta ăn cơm. Nàng nhìn không thấy ta, ăn cơm cũng không hương, rõ ràng là thực tú nói. Nhưng là Diệp lão bản cố tình muốn cực kỳ lạnh nhạt, không mang theo bất luận cái gì làn điệu nhẹ ngữ. Ngạch Thịnh ngôn sừng sốt, sớm biết rằng này Diệp Kiêu thân phận thần bí, không nghĩ tới hắn đều kết hôn. Kia, ta liền không bắt buộc, hy vọng lần sau có cơ hội, có thể may mắn mời Diệp lão bản cùng Diệp thái thái cùng nhau ăn cơm money. Thịnh ngôn mỉm cười đứng dậy, nghe được hắn nói, Diệp Kiêu ánh mắt từ nào đó phương hướng chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, hắn kia vẫn luôn đạm mạc trên mặt rốt cuộc có một mạt nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Chợt lóe mà qua, sẽ có cơ hội, ném xuống này năm chữ, Diệp Kiêu liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn đến Diệp Kiêu rời đi, Thịnh ngôn lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại đến trên sofa. Cái này Diệp Kiêu, thật sự rất thần bí, nhưng là rất mạnh. Đúng rồi, còn có nhiều như vậy ăn. Sở Giao, ngươi. Thịnh ngôn bổn tính toán kêu Sở Giao cùng nhau, ai biết hắn quay người lại, liền phát hiện Sở Giao thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Cái này tử thần, đi rồi cũng không lên tiếng kêu gọi. Nhìn đầy bàn ăn, Thịnh ngôn đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị lên. Một người thật là thực tịch mịch a. Mà lúc này liền ở Diệp Kiêu trên xe, Sở Giao chính lười biếng ngồi ở trên ghế phụ, một đôi thanh triệt đẹp con ngươi nhìn chằm chằm vào Diệp Kiêu sườn mặt. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Kiêu một bên phát động xe, một bên tò mò hỏi một câu. Xem ngươi. Sở Giao vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu. Ta có cái gì đẹp? Diệp Kiêu theo bản năng hỏi lại một câu. Ngươi chính là đẹp à? so với ai khác đều đẹp. Sở Giao lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy xe nhoáng lên. Diệp Kiêu dậm một chân dừng ngay. Sở Giao, đã xảy ra thân mã. Đột nhiên cảm giác chính mình bị Liêu Diệp lão bản. Cảm thấy chính mình cả người đều không thích hợp nhi. Làm sao vậy? Sở Giao nhịn không được hỏi Diệp Kiêu một câu. Cảm giác được hắn hơi thở đều ở biến hóa. Hơn nữa có chút hỗn loạn. Sở Giao lập tức ánh mắt khẽ biến. Ngươi chẳng lẽ vết thương cũ tái phát sao? Ân nghe được Sở Giao hỏi chuyện. Chuyên nghiệp diễn kịch 400 năm Diệp lão bản không chút do dự gật gật đầu. Tác giả Quân, từ bị chủ biên thiết văn đến bây giờ, đại khái hơn một tháng đi, tiết tấu hoàn toàn bị quấy dày, tâm tính cũng băng, gần nhất vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào kết cục tương đối hảo. Đại khái, chính là công đạo một chút kiếp trước kiếp này, hoàn thành thịnh ngôn nhiệm vụ này, liền sẽ kết cục, rất nhiều hố thật sự vô pháp điền thổ. Bởi vì nguyên bản cấu tứ là 200 vạn tự thư. Kế tiếp tình tiết triển không khai. Những cái đó hố căn bản vô pháp điền thượng. Cũng chỉ có thể lưu lại một tiếc nuối. Mặt khác này bổn kết cục sau. Ta sẽ hảo hảo mà nghỉ ngơi một thời gian. Hảo hảo ngẫm lại hạ quyển sách muốn viết cái gì. Nên viết cái gì. Không bao giờ tưởng xuất hiện bởi vì chính mình viết không hảo hoặc là số liệu không hảo mà bị thiết thư cục diện. Hết chương.